Giang Miểu cứng đờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Người phụ nữ cúi đầu xem điện thoại, không thấy ai nói chuyện. Ngước mắt lên thì thấy một thân đồng phục giản dị, cùng với đó là vẻ mặt chất phác của Giang Miểu. Cô ta mỉm cười ngọt ngào. Cô gái, em muốn tìm đội trưởng Kỳ à? Yết hầu cô đắng ngắt, cổ họng trào ra một ngụm máu tươi độc ác sặc người, cắm sâu vào xương thịt, cắn xé kinh mạch của cô. Chu Vi dùng giọng dỗ con nít nói. Anh ấy không có ở đây, lát nữa em quay lại nhé. Một giây cô cũng không muốn ở lại đây. Lúc cứng rắn quay người thì va phải người đi vào. Ngực anh cứng như sắt, cái trán đập vào, da đầu đau muốn nứt ra. Giang Miểu. Đội trưởng Kỳ đỡ cô gái nhỏ đang choáng váng, khẽ cau mày. Sao em lại tới đây? Cô chậm rãi xoay người, nhìn người phụ nữ đang lười biếng ngồi trên sofa, ánh mắt mang theo ý cười, không phân biệt được là khiêu khích hay khoe khoang. Cô bình ổn hô hấp, quay đầu u oán liếc xéo anh, nắm chặt lòng bàn tay rồi đập mạnh vào ngực anh một cái bốp. Cô cúi thấp người, không nói lời nào, chui qua cánh tay anh, chạy như điên ra ngoài. Kỷ Viêm cúi đầu nhìn giấy xin nghỉ cô để lại, xoay đầu lại đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa. Anh nhìn cô gái ngồi trong phòng cười tươi như hoa, sắc mặt trầm xuống, cất giọng đầy lạnh lẽo. Tôi tưởng tôi đã nói rõ ràng rồi chứ, cô một hai phải xé rách mặt nhau mới chịu à? Mặt Chu Vi vô tội. Anh tức giận à? Đội trưởng Kỳ nhớ đến hốc mắt ửng đỏ của cô gái nhỏ lúc rời đi, cơn tức giận không kiềm chế được mà tuôn ra. Anh cởi mũ đặt lên bàn, sắc mặt không thể dùng chữ khó coi để hình dung. Tôi đã nói vô số lần rồi, nếu cô nghe không rõ tôi có thể nói lần nữa. Chu Vi, tôi không có hứng thú với cô, chúng ta không có khả năng, cô đừng lãng phí thời gian của tôi. Chu Vi đứng dậy, chậm rãi dừng trước mặt anh. Nếu em nói không thì sao? Anh lạnh giọng. Tôi không muốn làm phiền chính ủy Chu về chuyện này. Nếu không muốn làm lớn mọi chuyện đến mức khó coi, thì hy vọng cô hãy có tự trọng. Còn nữa, đây là không gian riêng của tôi, sau này xin đừng đến nữa. Vừa nói xong, cô nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, chợt hiểu ra điều gì đó. Sao? Sợ em khiến người ta hiểu lầm à? Người đàn ông mím môi, không trả lời. Cô nhìn tờ giấy nghỉ phép anh nắm trong lòng bàn tay, rồi lại nhớ đến ánh mắt bị thương bất lực của cô gái nhỏ khi rời đi. Cô có chút không tin được, thậm chí cảm thấy vô cùng hoang đường. Kỷ Viêm, anh lại đi thích kiểu người như vậy sao? Nhỏ nhắn xinh xắn, mềm mại, đem về nhà xem như con gái mà nuôi dưỡng à? Kỷ Viêm nhìn cô, ánh mắt kiên định, giọng điệu cứng nhắc. Xem là con gái thì có gì không tốt? Người đàn ông thấp giọng. Cô ấy vui, tôi cũng vui theo. Về đến nhà, cả người Giang Miểu như mất hồn, đang lơ lửng trong không gian hư ảo, hoàn toàn tách biệt với thực tại. Miểu Miểu! Mẹ Giang giận dữ la lên. Tay gắp đồ ăn của cô run lên, đôi mắt trống rỗng chậm rãi nhìn sang bên trái. Dạ. Thấy cô mất hồn mất vía, mẹ Giang càng bực hơn. Ba con đang nói chuyện với con đó, con sao thế? Huấn luyện quân sự đến choáng váng rồi à? Giang Miểu đờ đẫn chớp mắt. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì ba Giang đã đi trước một bước. Ông cười tủm tỉm, khoát tay giảng hòa. Đừng nói nữa, chắc là do phải luyện tập với cường độ cao nên con bé mệt thôi. Em còn chưa nói đến chuyện này đâu đấy, không nói năng một tiếng nào đã tham gia trại hè quân huấn gì đó. Đó là nơi để một đứa con gái như nó đi à? Một đám đàn ông thô kệch cứng cỏi, hơi một tí là cởi trần ra phơi da vơi thịt, quả thật là làm xấu đi bộ mặt xã hội. Cô vừa nghe lời này, ngọn lửa không tên bùng lên, gương mặt ửng đỏ, hơi thở dồn dập. Mẹ, cả đời ông ngoại làm lính cứu hỏa, vì quốc gia cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Công việc của bọn họ vất vả ra sao, mẹ là người rõ nhất, sao lại chửi bới bọn họ như vậy? Mẹ Giang làm tổng phụ trách mấy chục năm, sao có thể bị chính con gái mình chỉ mũi giải dỗ? Bà ném đôi đũa, trợn tròn mắt. Giờ con mới bao nhiêu tuổi, con thì biết cái gì? Đời này ông ngoại con là vinh quang vô hạn, vinh dự vào thân. Nhưng con có biết bà ngoại ở hậu phương đã âm thầm chịu đựng và trả giá bao nhiêu không? Từ nhỏ đến lớn, tấm ông ấy đều đặt trong quân đội. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do bà ngoại con gánh vác. Thậm chí lúc mẹ con nhỏ, người bố cũng chưa bao giờ xuất hiện. Nếu là một người bình thường, có lẽ mẹ sẽ cảm kích trách nhiệm ông ấy với nhân dân. Nhưng với tư cách là một người nhà, mẹ có quyền chỉ trích ông ấy vô trách nhiệm và thờ ơ. Hai mắt Giang Miểu đỏ lên. Mẹ! Từ nhỏ, quan hệ của cô với ông ngoại đã rất tốt. Đây là lần đầu tiên cô nghe điều này từ mẹ Giang. Cô không muốn tin, càng không muốn phá hủy hình tượng uy nghiêm hiển hách của ông ngoại trong lòng mình. Nói đến đây, bà chuyển chủ đề, ánh mắt nhìn về phía cô. Còn nữa, con đã 23 tuổi rồi, sao vẫn chưa hiểu chuyện? Con bé Mạt Lị kia tuy điên điên khủng khủng, nhưng tốt xấu gì cũng giới thiệu cho con không ít chàng trai tài tuấn. con không để ý, cũng không muốn gặp mặt, thế con muốn thế nào? Cô dụ mặt cứng rắn đáp lại. Con đã không thích thì sẽ không xem. Con thích kiểu người gì? Giống ông ngoại con đạp lên vai phụ nữ mà hưởng hư vinh sao? Giang Miểu suýt khóc, giọng nói nghẹn ngào. Ông ngoại rất tốt, cực kỳ tốt, không được nói ông như vậy. Bà Giang đau lòng cho con gái mình, thấy mặt cô nghẹn đỏ, ông khẽ thở dài, vỗ vỗ vào lưng mẹ Giang để làm dịu cảm xúc kích động của bà lại. Được rồi, không nói nữa. Miểu Miểu còn nhỏ, em nói chuyện này với con, sao con có thể suy nghĩ cẩn thận được? Mẹ Giang càng nói càng tức giận. Em sợ đầu óc con bé hồ đồ, bị người ta lừa mà không biết, ngu ngơ đi vào con đường tủi thân của mẹ. Ông ghé mắt nhìn Giang Miểu, cười dịu dàng. Miểu Miểu à, con đừng tức giận với mẹ con, lần này ba trở về chủ yếu là vì con. Cô sửng sốt. Con á? Ông gắp một con tôm bự sốt cà chua vào bát cô, rồi thong thả ung dung nói hết câu. Giờ con đã lớn, muốn dọn ra ngoài ở riêng là chuyện tốt. Nhưng con đi thuê nhà thì ba không yên tâm lắm, nên chuẩn bị mua cho con một căn hộ nhỏ. Như vậy ba với mẹ con mới có thể an tâm một chút. Cô suy nghĩ một chút, nhỏ giọng từ chối. Không cần đâu, con tự mình tiết kiệm tiền để mua là được. Mẹ Giang liếc mắt, không chút lưu tình nào mà nói với cô. Với cái đồng lương thực tập của cô, trả tiền sinh hoạt rồi tiền thuê nhà là đã quá sức, càng lớn càng thích thể hiện, cả ngày sống trong ảo tưởng, không thực tế chút nào. Bà Giang xoa xoa trán, có chút bất lực. Em, sao em lại nói vậy? Con nghe xong sẽ khó chịu. Chút khó chịu này đã không chịu được sao? Những lời khó nghe hơn em còn chưa nói đâu. Bà nhìn Giang Miểu, nói lời nói sắc bén. Con đi học đại học xong, về bắt đầu ở Mỹ đòi sống riêng, mẹ vẫn kiên nhẫn để tùy ý con vui vẻ. Nhưng chuyện xem mắt kết hôn thì không có cửa thương lượng đâu. Con trai duy nhất của hiệu trưởng Mang mới trở về từ Mỹ, có bằng tiến sĩ khoa luật, đẹp trai nho nhã. Hiệu trưởng có nhắc với mẹ mấy lần, mẹ đồng ý thứ ba tuần sau gặp mặt, dù con có đồng ý hay không thì cũng phải ăn bữa cơm này. Cô cứng rắn từ chối. Con không đi đâu ạ. Mẹ Giang đập bàn. Không đi cũng phải đi. Em nói từ từ, đừng làm Miểu Miểu sợ. Ba Giang muốn làm dịu đi cuộc chiến. Không cần nói nữa, con hiểu rồi. Giang Miểu để đũa xuống, hơi động người đứng dậy, cụp mắt, nước mắt lưng tròng. Bữa cơm này nhân vật chính không phải là ba mà là con mới đúng, từ đầu đến cuối đều là Hồng Môn Yến. Cô ngước mắt, nước mắt trong veo chảy ra từ hốc mắt, lăn dài thành từng vệt nước ướt đẫm. Ba là học giả địa chất, mẹ là tổng phụ trách, nghề nghiệp của hai người đều là những nghề cao quý. Nhưng lúc mẹ trách ông ngoại thiếu trách nhiệm với gia đình, mẹ có bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh hồi nhỏ của con chưa? Trong buổi họp phụ huynh, vị trí của con luôn để trống, bởi vì ba quanh năm không ở nhà, nên giáo viên sẽ trực tiếp thông báo tình hình học tập cho mẹ, cho nên không cần phụ huynh. Con thì đứng nhất lớp là chuyện đương nhiên. Thỉnh thoảng có vài lần phát huy thất thường, mẹ sẽ ở trước mặt các bạn học mắng nhiếc con. Con không thể cãi lại cũng không thể giải thích, bởi vì con là con gái của mẹ, nên con phải vì mẹ mà lấy vinh dự. Hai người chưa bao giờ để ý xem con có thật sự vui vẻ không, con muốn gì thích gì đều không quan trọng. Chỉ cần con nghe lời để cho hai người thao túng như con rối là được. Con không xứng có suy nghĩ của mình, cũng không đáng được phản kháng. Bà Giang nhìn mẹ Giang đang im lặng, sau đó nhìn con gái mình, đau lòng không chịu được. Miểu Miểu, ba mẹ không có ý đó. Cô bình tĩnh lau nước mắt cười nói. Muộn rồi, con trở về đội cứu hỏa báo cáo đây, hai người từ từ ăn. Nói xong, cô xoay người ra cửa thay giày. Lúc ra cửa cũng không quay đầu lại. Bên ngoài không biết đã mưa một trận từ lúc nào, mặt đất ẩm ướt, hơi nước bốc lên phiêu tán giữa không trung, khiến cho không khí oi bức như cái lồng hấp. Mới đi được vài bước mà cả người đã đầy mồ hôi. Lúc cô trở lại đội cứu hỏa đã hơn 8 giờ tối, cô không muốn về ký túc xá nên lập tức đi đến sân thể dục. Đường băng ban đêm tỏa ra một loại mát lạnh nhạt nhẽo. Cô chạy càng nhanh thì cả người càng nhẹ như én, lòng bàn chân lộng gió. Cô chạy ngang qua một cây đa lớn thì có bóng người lao ra. Giang Miểu chạy chậm lại, vốn tưởng đó là Kỷ Viêm, nhưng sâu trong đáy lòng cô vẫn còn không vui vì chuyện lúc chiều. Nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cô cũng sẽ mặc kệ anh. Kết quả, người đàn ông mở miệng, giọng nói nhỏ nhẹ. Cô Giang. Giang Miểu dừng lại, giọng nói rất quen tai, nhưng trong phút chốc lại nhận ra có gì đó sai sai. Cho đến khi bóng người gầy gò chậm rãi đi về phía này, rồi dừng lại trước mặt cô, cõng theo ánh trăng trên lưng, nhai răng cười với cô, khiếp đảm hoảng sợ không nói được. Cô theo bản năng lùi ra sau, giữ khoảng cách an toàn. Thầy Lục, sao thầy lại ở đây? Anh ta tiến lên một bước cười nói. Buổi chiều không thấy cô, cho rằng cô có chuyện gì, muốn gửi tin nhắn cho cô mà sợ quấy rầy, không nghĩ lại gặp cô ở đây. À, Giang Miểu cảm giác nụ cười của anh ta cực kỳ lạnh lùng và kỳ quái không nói nên lời. Cô không lộ vẻ mặt gì mà lùi về phía sau một bước. Thầy có chuyện gì không? Không có, chỉ muốn quan tâm cô thôi. Vậy thì cảm ơn thầy. Ánh mắt anh ta lóe lên ánh sáng rét buốt, hô hấp đột nhiên dồn dập, bất thình lình nắm chặt cổ tay cô. Cảm ơn cái gì? Tôi đối với em không tốt sao? Lòng bàn tay của người đàn ông lạnh như xác chết, trái tim cô run lên. Thầy buông tay ra trước. Sao lại trốn tránh tôi? Tôi có chỗ nào không bằng anh ta? Giang Miểu không hiểu anh đang nói gì. Anh ta kéo tay cô càng ngày càng chặt, như muốn bóp nát tay cô. Thầy nói ai cơ? Anh ta cười lộ ra vẻ châm chọc. Giả bộ cái gì? Thấy mặt em là tôi chỉ hận không thể lột sạch quần áo để em. Thế mà bây giờ em còn giả vờ thuần khiết với tôi. Cô Giang à, em không thể đối đãi khác biệt như vậy được. Cô hoảng sợ trợn to mắt, cả người sững sờ vài giây. Thầy Lục văn nhã nội liễm ngày thường đã thay đổi thành người khác, nói năng và hành động cứ như bị trúng tà vậy. Cô dùng hết sức muốn thoát khỏi anh ta. Thầy buông tôi ra. Cả hai bắt đầu giằng co, cho đến khi cô lấy lại được ý thức, muốn lớn tiếng kêu cứu, thì một giọng nam trầm thấp dồn dập vang lên sau lưng. Giang Miểu. Nghe thấy động tĩnh, thầy Lục không vui cau mày, đột nhiên hất tay cô ra. Kỷ Viêm bước nhanh tới, đứng sửng sững giữa hai người. Cô gái nhỏ được anh bảo vệ ở sau lưng. Anh từ trên cao nhìn chằm chằm dáng người gầy nhom của người đàn ông, từng câu từng chữ như ẩn chứa ngọn lửa. Nơi đây là quân đội, cậu không muốn sống sót đi ra ngoài sao? Ánh mắt thầy Lục đã khôi phục giọng điệu nhỏ nhẹ như trước, cười tủm tỉm nói. Đội trưởng Kỳ, hiểu lầm, tôi và cô giáo Giang chỉ đùa giỡn quá trơn thôi, thật ngại quá. Tôi có mắt, không có bị mù. Giọng anh lạnh lùng, từng câu từng chữ kìm nén lửa giận. Tôi mặc kệ hiện trong đầu anh đang nghĩ bậy bạ gì, nhưng tôi khuyên anh, nhân lúc còn sớm thì hãy xóa sạch đi. Nếu không một ngày nào đó anh thật sự rơi vào tay tôi, thì tôi không dám đảm bảo liệu anh có ngồi tù hay không đâu. Lời khuyên của đội trưởng Kỷ tôi đã nhớ kỹ. Anh ta xoay xoay cổ tay như có ý muốn khiêu khích, làm ra vẻ xin lỗi. Cô Giao Giang, vừa rồi tôi thất lễ quá, tôi trịnh trọng xin lỗi cô. Nói xong, anh ta quay lưng bỏ đi. Cô gái phía sau Kỷ Viêm cúi thấp đầu, vẫn còn đang vô cùng sợ hãi. Hai tay cô nắm chặt vạt áo của người đàn ông, từng chút lấy lại cảm giác an toàn, cơ thể cứng nhắc cũng dần dần thả lỏng. Người đàn ông xoay người, hai tay đỡ bờ vai lạnh lẽo của cô, cúi đầu quan sát, nhẹ giọng hỏi. Bị dọa sợ rồi hả? Giang Miểu không đáp lại, cô sợ tới mức không nói được gì. Người này không ổn lắm, sau này em cách xa anh ta một chút, cố gắng không ở chung một chỗ, nghe chưa? Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhưng im lặng vài giây, cô lại đẩy anh ra với vẻ mặt khó chịu. Chuyện của tôi không cần anh lo. Cô xoay người đi về phía trước, người đàn ông như đã biết trước, một bước chắn trước mặt cô. Cơ thể anh vừa cao vừa khỏe, lại cứng như một tảng đá, cô không thể đẩy ra, cũng không trốn được. Cô đi đâu anh theo đó, anh giống như một tên lưu manh, chặn hết đường đi của cô. Giang Miểu ngẩng đầu nhìn anh, vừa thấy khuôn mặt này liền nhớ tới cảnh tượng trong phòng nghỉ buổi chiều. Người phụ nữ quyến rũ ngồi trên sofa, nở nụ cười ngọt ngào, dáng vẻ khoe khoang công khai chủ quyền. Hôm nay cô vốn về nhà để đoàn tụ, cuối cùng không hiểu sao lại cãi nhau với ba mẹ một trận. Trong lòng ấm ức không có chỗ trút bỏ, ai ngờ chạy vài bước lại đụng trúng tên đàn ông kỳ quái kia. Nếu anh không kịp thời xuất hiện thì bây giờ có lẽ cô đã phơi xác ở nơi hoang vu. Cô đã xui đến vậy rồi mà anh còn tâm tư trêu chọc cô như thú cưng, chặn đường không cho cô đi. Càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng khổ sở. Cổ họng như nghẹn đắng, cô nén lại những giọt nước mắt. Anh tránh ra. Người đàn ông vẫn đứng lù lù bất động. Giang Miểu tức giận trừng mắt nhìn anh. Không biết dây thần kinh nào đã mất kiểm soát, nắm đấm nhỏ mềm mại của cô bắt đầu lần lượt nện vào lồng ngực rắn chắc của anh. Anh không trốn tránh, cũng không chống lại, giống như một bao cát người để cô trút bỏ những cảm xúc áp lực bấy lâu nay. Giang Miểu dùng hết sức lực, nhưng dừng trên người anh chỉ như hạt mưa khẽ rơi, khiến anh sinh ra một loại ảo giác như cô đang làm nũng. Xương sườn dưới ngực anh nhô ra, cô liền nện một quyền lên đó. Những ngón tay nhỏ nhắn mềm mại ửng đỏ lên từng mảng, tay đứt ruột xót, đau đớn dần dần thấm vào trong xương cốt. Cô hít hít mũi, nhịn không được òa khóc thành tiếng. Nước mắt rơi xuống như đê vỡ, không bao lâu đã ướt nhẹp cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô vừa khóc vừa lau, nhưng càng lau thì nước mắt càng nhiều, mu bàn tay toàn là những giọt nước ấm nóng. Đội trưởng Kỳ cúi đầu nhìn cô gái nhỏ khóc như hoa lê, nhất thời tay chân luống cuống. Anh không giỏi dỗ dành con gái. Vài giây sau, anh lấy đầu ngón tay lau nước mắt cho cô, nhưng cô không phối hợp mà cứ né tránh. Người đàn ông sững người tại chỗ, trong lòng vừa nôn nóng vừa gấp gáp. Cô gái nhỏ hít hít mũi, muốn xoay người bỏ đi. Người đàn ông vội vàng nắm chặt tay cô, rồi kéo đến trước mặt. Anh nhẹ nhàng hết mức có thể. Nếu trong lòng không thoải mái, thì em đánh tôi thêm vài cái nữa đi, đừng khóc nữa. Tiếng khóc này không ngầm nghĩ, nhưng lại khiến cho trái tim của đàn ông tan nát thành nhân sủi cào. Cảm giác này thật không dễ chịu, cứ như bị dao đâm vào ngực vậy. Anh giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Đừng khóc nữa, em nghe lời tôi được không? Giọng nói ẩn chứa tiếng khóc nức nở, hai mắt mông lung đẫm lệ. Không nghe. Đội trưởng Kỳ bất lực thở dài, cụp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt với nước mắt giàn giụa. Trái tim anh chợt khẽ rung lên, đột nhiên cúi người ôm cô gái vào lòng. Ngực anh nóng đến kinh người, khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên, một giây sau liền đỏ ửng. Cơ thể Giang Miểu cứng đờ, đừng nói là khóc thút thít, ngay cả hô hấp cũng nín lại. Sau đó giọng nói hơi trầm của anh từ từ vang lên trên đỉnh đầu. Như thế này sẽ tốt hơn chứ? Giang Miểu sững sờ vài giây, sau đó tựa như bị một cơn gió thức tỉnh. Cô đột nhiên tránh khỏi cái ôm của anh, lùi lại hai bước mới miễn cưỡng đứng vững. Đôi mắt cô ửng đỏ trừng anh, lời lẽ chính đáng lên án. Anh sao lại như vậy? Có bạn gái rồi thì nên giữ khoảng cách với những cô gái khác chứ. Đội trưởng Kỳ nghe xong mơ mơ màng màng, mày nhíu chặt. Bạn gái ở đâu ra? Cô nghe anh phủ nhận thì tức giận nổi trận lôi đình. Trưa nay tôi đã thấy hết rồi, anh đừng hòng chối nữa. Người đàn ông bước lên trước, che khuất ánh trăng êm dịu như mặt nước ở sau lưng, cụp mắt nhìn cô, trầm giọng hỏi. Cô ấy nói với em rằng cô ấy là bạn gái của tôi à? Cô gái nhỏ ngẩn người rồi ngẫm nghĩ lại. Tuy cô gái kia có cử chỉ thân mật, nhưng chưa chính miệng thừa nhận mối quan hệ với anh. Có thể bầu không khí lúc ấy quá hưởng phấn mờ ám, nên bị người khác hiểu lầm cũng không kỳ lạ gì. Thấy cô cụp mắt không nói tiếng nào, lông mi thanh mảnh còn đọng giọt nước trong veo, chóp mũi sụt xịt, đôi môi đỏ mọng và ẩm ướt, môi dưới vẫn cắn chặt như đang giận dỗi. Tôi độc thân, không có bạn gái. Người đàn ông chậm rãi giải thích. Người em nhìn thấy hôm nay là con gái của chính ủy chúng tôi. Cô ấy có tâm tư gì với tôi hay không thì một lời khó nói hết. Nhưng tôi đối với cô ấy hoàn toàn là tình đồng chí trong sáng thuần khiết, không có tâm tư nào khác. Giang Miểu không mặn không nhạt ồ một tiếng, ra vẻ không quan tâm, chỉ là đôi mắt nhỏ lấp lánh không ngừng nhìn lung tung đi chỗ khác, cố gắng che giấu niềm vui trong lòng. Cô khẽ liếc nhìn anh, sau đó hốt hoảng rời mắt đi chỗ khác, lơ đãng hỏi. Sao anh phải giải thích với tôi chứ? Đội trưởng Kỳ cong môi cười. Vậy sao em lại tức giận? Cô gái nhỏ đỏ mặt phản bác. Tôi không có. Anh không so đo chuyện cô gái miệng thì nói một đằng, lòng lại nghĩ một nẻo. Anh giơ tay vuốt mái tóc rối bù của cô, linh hoạt thay đổi chủ đề. Còn muốn chạy không? Giang Miểu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Tôi đưa em về ký túc xá nhé. Cô gái thấp giọng vâng một tiếng, bước nhỏ đi theo người đàn ông. Ở nơi anh không thấy, liền tung tăng nhảy nhót như một chú thỏ vui vẻ, tâm trạng tốt đến mức không bình thường. Như thể nhảy từ vực thẳm không đáy lên đám mây mềm mại chỉ trong một giây. Mỗi bước đi của cô đều tràn ngập ảo giác không chân thật. Trên đường về, cả hai ăn ý cùng giữ im lặng. Hơi thở một thô một mềm, bước chân một nặng một nhẹ. Dưới ánh trăng, hai bóng người cao thấp khác biệt thỉnh thoảng chồng lên nhau, hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Chân anh dài nên đi nhanh, cô thỉnh thoảng tăng tốc đuổi theo, khiến đầu đụng phải lưng anh. Người đàn ông bất lực mỉm cười, siết chặt cổ tay cô nhóc kéo đến bên người mình. Đôi lúc lại quên buông tay nên cứ nắm như vậy mà đi mấy chục mét. Giang Miểu ngây ngốc nhìn lòng bàn tay dài rộng của người đàn ông, hai mắt mở to. Cánh tay cường tráng của anh hơi dùng sức, cơ bắp căng phồng lên thành khối rắn chắc. Thấy cô mất hồn mất vía, anh hỏi. Sao thế? Cô cũng không nói tiếng nào, khẽ lay bàn tay mà anh đang nắm chặt, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo linh động. Xin lỗi. Đội trưởng Kỳ cuống quýt buông tay, da đầu ngứa ran vì xấu hổ. Cụm từ cầm lòng không đậu, quả là được làm riêng cho anh mà. Hai người đi được một lúc, càng im lặng càng xấu hổ. Kỷ Viêm nhận ra nên chỉ có thể vắt óc suy nghĩ tìm lời để nói. Buổi chiều em xin nghỉ để về nhà. Dạ. Hai mắt Giang Miểu ảm đạm, nhẹ nhàng gật đầu. Ba em về rồi. Vẻ mặt anh vẫn như thường, giọng điệu bình tĩnh, giống như một người anh trai đang tâm sự. Có thời gian thì ở bên cạnh cha mẹ nhiều hơn. Ở tuổi này, bọn họ càng cần người bầu bạn hơn chúng ta. Cô gái nghe thế thì đột nhiên dừng bước, Kỷ Viêm cúi đầu nhìn cô, ánh mắt khó hiểu. Cô xoay người đứng đối mặt với anh, ngước mắt lên nhìn anh, đáy mắt trong veo, chậm rãi tản ra thứ ánh sáng kỳ lạ. Cô cắn môi, lắp bắp mở miệng. Mẹ em ép em đi xem mắt. Trái tim người đàn ông trống rỗng, anh nhìn đôi mắt tràn đầy mong đợi và thấp thỏm kia, khóe môi hạ xuống, nụ cười chua xót. Cũng tốt. Cô chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy hỏi. Anh muốn em đi à? Đội trưởng Kỳ tránh đi ánh mắt quá mức nóng bỏng của cô, cười nói. Tôi không muốn thì em sẽ không đi à? Trái tim cô rơi xuống, có chút thất vọng. Đây là vấn đề thái độ, nhưng anh không hề nghiêm túc. Đôi mắt Kỷ Viêm tối đen nhìn cô, im lặng không nói gì. Cô cũng im lặng đợi một lúc, rõ ràng không đợi được đáp án mình muốn. Ai ngờ vừa mới xoay người lại, người đàn ông từ phía sau đã túm chặt cổ tay cô. Giang Miểu. Giọng anh rất thấp, từng chữ gõ mạnh vào lòng cô. Nếu, tôi nói nếu hiện tại em muốn hối hận thì vẫn còn kịp. Cô chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Rõ ràng cô thấp hơn anh rất nhiều, nhưng khí thế lại chẳng thua kém bao nhiêu. Anh có biết sự bình tĩnh của đàn ông có thể hủy hoại trái tim của một người khác không? Đội trưởng Kỳ bị dáng vẻ nghiêm túc của cô chọc trúng, anh nói. Tôi không đủ bình tĩnh, bởi vì tôi càng muốn nghe câu từ chối từ em. Em sẽ không. Giang Miểu nói rõ đáp án. Em sinh ra yếu ớt, nhưng không học được cách hối hận. Kỷ Viêm bí môi cười, cả thế giới như đều sáng ngời lên. Đi thôi, tôi đưa em về. Hai người tám chuyện suốt cả đoạn đường còn lại. Đương nhiên, phần lớn đều là do Giang Miểu mặt mày hớn hở nói. Người đàn ông ở một bên nhẹ giọng phụ họa, thỉnh thoảng che chở cho cô nhóc không nhìn đường kia, sợ cô bị ngã. Cuối cùng chỉ trong vài ngày, người đàn ông cứng nhắc cao hơn 1m8 đã thành thạo những mánh khóe chuyên nghiệp về chuyện con gái, cứ dỗ là chuẩn xác. Tới dưới lầu ký túc xá, cô gái nhỏ lưu luyến nhìn anh, đôi mắt nhỏ nhắn liếc mắt đưa tình, thiếu điều chỉ chưa nắm tay anh làm nũng. Tối nay em có thể gửi tin nhắn cho anh không? Được, nhưng không được thức khuya. Dạ. Cô nhóc ủ rũ, không vui xoay người đi, cô chợt quay lại, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng bừng lên. Kỷ Viêm, khi còn bé, mỗi lần em thi đạt hạng nhất, ông ngoại sẽ hoàn thành một tâm nguyện cho em. 3 ngày sau sẽ có một cuộc đua đường dài. Nếu em lọt vào top 3, anh phải thay ông ngoại dẫn em đến công viên giải trí chơi. Đội trưởng Kỷ vừa nghe đến 4 từ công viên giải trí thì tóc gáy đã dựng lên. Anh là đàn ông cao lớn, dắt cô gái nhỏ mềm mại đi loanh quanh trong công viên giải trí, vừa nhìn đã thấy giống cha con thân thiết rồi. Mẹ nói chứ, đây là chuyện gì chứ? Kỷ Viêm sờ đầu, đang nghĩ mình nên từ chối thế nào. Nhưng chữ tôi vừa thốt ra, vẻ mặt cô nhóc đã suy sụp, tủi thân nói. Anh muốn từ chối à? Anh thở dài, thật sự không thắng nổi đòn tấn công bằng ánh mắt có lực xuyên thấu kia. Nhớ năm đó khi Miêu Miêu còn ở bên cạnh anh, nó cũng dùng đôi mắt lấp lánh ánh nước, dễ dàng đánh sập phòng tuyến nơi đáy lòng anh. Được rồi. Người nào đó đã thỏa hiệp trong 1 giây. Giang Miểu cong môi cười rất vui vẻ, nghĩ lại thì đêm nay có thật nhiều cung bậc cảm xúc. Vừa khóc, vừa náo loạn, vừa cười, cô giống như một đứa trẻ bị chứng thần kinh, tâm trạng đi như tàu lượn siêu tốc, lên lên xuống xuống. Cô ngẩng đầu, nhìn gương mặt tràn đầy khí khái cương trực của anh, hơi thất thần. Từ trường giữa người với người thật sự rất thần kỳ, có người xuất hiện để giúp bạn trưởng thành, chẳng hạn như Mạt Lị, mà sự xuất hiện của mỗi người lại có thể làm bạn có thêm những hiểu biết mới về bản thân. Cô, Giang Miểu, 23 năm qua, dường như sống trong tòa tháp ngà voi được thiết lập sẵn, không buồn không vui, không tĩnh không động, không đến mức nhàm chán, nhưng chính xác là thiếu chút mong đợi và lạc thú. Nhưng sau khi gặp anh, cô nhận ra cuộc sống của cô không chỉ đơn giản nhạt nhẽo với những số 1, 2, 3 mà còn sẽ có vô số ẩn số N+. Điều này làm cô rất mong chờ vào tương lai. Hốc mắt cô nóng lên, trong lồng ngực có âm thanh thúc giục, cả người tự giác dịch lại gần anh. Người đàn ông không nhúc nhích cho đến khi cô dừng lại ngay trước mặt anh. Cô thì thầm, anh nhắm mắt lại. Đội trưởng Kỷ không hiểu. Khóe môi cô ẩn dấu ý cười, kiên nhẫn lặp lại lần nữa, nhẹ giọng nói. Nhắm mắt lại. Anh không biết cô muốn làm gì, sau khi cân nhắc vài giây, cuối cùng cũng thỏa mãn cô, ngoan ngoãn nhắm mắt. Giang Miểu liên tục hít thở sâu, tiếng tim đập mạnh mẽ rung động đến cổ họng.